Chiến thần Hào Môn, chương 1994, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khái khái, thấy Giang Ninh ngồi một bên ghế trên, bình tĩnh uống trà. Liễu Thanh trong lòng nhưng là nín đâu, người đừng nói với ta, phải dựa vào những thứ này, ta có thể đi qua khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh nhấp một miếng trà. Chép miệng một cái, quả nhiên vẫn là không có nhà mình uống ngon. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh liếc mắt, đáp phi sở vấn, hiện tại, người biểu thị một lần, các ngươi khảo hạch cái nào nội dung, ta tốt làm điều chỉnh sau cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Liễu Thanh giống như nhìn một cái kẻ ngu si. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh ngay cả mình khảo hạch muốn kiểm tra cái gì cũng không biết. Liền làm lại nhiều lần ra nhiều đồ như vậy tới, hắn điên rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không phải, nhất định là chính mình điên rồi. Sao lại thế tin tưởng hắn? Chấm. Không phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đừng lãng phí thời gian, Giang Ninh nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn tới đây núi Xanh Tông, cũng không phải là vì bang Liễu Thanh tăng lên, hắn mục đích minh xác rất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh có chút ủy khuất, nàng lớn như vậy, từ lúc nào như thế hèn mọn qua, cùng Giang Ninh chỉ có nhận thức bao lâu, phải ngoan ngoãn nghe hắn, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Giang Ninh thanh âm, cũng không khỏi tự chủ nghe, ngay cả phản kháng đều muốn không đứng dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta khảo hạch chính là tốc độ, mẫn tiệp tính các loại, tổng hợp thực lực, sẽ cho chúng ta chấm điểm, bình xét cấp bậc. Liễu Thanh biểu diễn một lần, tức giận nhìn Giang Ninh, ta là mẫn tiệp tính không được, phòng ngự không tốt, luôn là thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thứ này, phụ thân đều nói là thiên phú. Hậu kỳ rất khó luyện, Giang Ninh có thể thế nào? Nàng lúc này tựa hồ đã thấy, chính mình tại khảo hạch trong buổi họp, thất bại lần nữa. Sau đó xám xịt bị chạy tới ngoại viện, trở thành toàn bộ núi Xanh Tông chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ vậy. Liễu Thanh cũng có chút khổ sở. Giang Ninh vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Nhận nhận chân chân xem Liễu Thanh làm xong biểu thị. Liền từng bước một đi tới sân huấn luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Uy, người không muốn nghiêm túc như vậy. Trước nói xong thật là dễ nghe. Hiện tại cũng không còn lòng tin. Người không phải để cho ta tin ngươi. Hiện tại thế nào? Người nghiêm mặt làm cái gì a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn thật không đi vậy không được quên đi. Ngược lại ta muốn kéo ngươi đệm lưng. Liễu Thanh lại nhải. Giang Ninh lại không để ý đến nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đứng ở khởi điểm. Đột nhiên động. Cả người tựa như một đầu liệp báo, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Hoa lạp lạp một tiếng, nhanh như thiểm điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chân nghiêm khắc dẫm ở trên mặt đất, thậm chí phát sinh một tiếng cọ sát chói tai. Liễu Thanh nhất thời liền sợ ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh trong nháy mắt hóa thành một con linh hầu, nhanh, hơn nữa linh động. Vừa mới còn cảm thấy cổ quái này phương tiện, tựa hồ lập tức sống lại, mà Giang Ninh so với bọn hắn càng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sẽ ở đó chút cản trở chung, chợt hiện chuyển xê dịch, linh xảo cực kỳ, chấm, cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh thực sự xem ngây người, ngay cả đứng ở cách đó không xa vài cái hộ vệ, đồng dạng mục trừng khẩu ngốc, từ vô cùng kinh ngạc, đến kinh hãi, rồi đến khó có thể tin. Trên mặt bọn họ biểu tình biến hóa, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này, cũng được. Liễu Thanh há miệng, lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn Giang Ninh, từ khởi điểm xuất phát, chợt hiện chuyển xê dịch, nhanh như thiểm điện vậy, đi qua tất cả cản trở. Na linh xảo tư thế, ở trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn. Đợi nàng phản ứng kịp, Giang Ninh đã đi rồi trở về, như trước hơi khẽ cau mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có chút cần điều chỉnh, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Trước mắt mà nói, chỉ cần ngươi có thể ở 1/4 nén hương trong thời gian đi qua. Đi qua khảo hạch khẳng định không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh đầu ông một tiếng. 1/4 nén hương thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh vừa mới, tối đa 10 hơi thở thời gian a. Hắn đối với mình yêu cầu cũng là 1/4 nén hương. Hắn khinh thường ai vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh hàm răng khẽ cắn, nghiêm khắc nhìn Giang Ninh liếc mắt. Không cần. Nàng hừ một tiếng, kéo tay áo, trực tiếp đi tới khởi điểm, muốn chứng minh một cái, liền điểm ấy độ khó, nơi nào cần nhiều thời gian như vậy. Giang Ninh vẫn khinh thường chính mình, hơi quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa dứt lời, nàng liền xông ra ngoài. Có thể chỉ có ở cửa thứ nhất. Ai yêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái quét ngang mà đến cản trở, trực tiếp đem Liễu Thanh đánh bay đi ra ngoài. Cách chương.